Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, Thiên Cung Thiên Nữ. Nói tới Thiên Cung, phụ nhân kia trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng vẻ tự đắc. Toàn bộ linh mạch đại lục, Thiên Cung thanh thế ngập trời, quét ngang bát phương, cơ hồ không người nào có thể chống lại. Trở thành mảnh đất này đúng nghĩa chúa tể, mà nàng xem như Thiên Cung trong đó một thành viên, tràn đầy cảm giác tự hào, phi thường thưởng thức những người khác đối đãi bản thân loại kia lại kính vừa sợ ánh mắt. Nhưng giờ phút này phụ nhân gặp Nhược Lan sau khi nói xong điềm nhiên như không có việc gì, thần sắc hơi chậm lại, có chút bất mãn Nhược Lan biểu hiện, trách không được là kẻ ngoại lai. Phụ nhân nói như vậy một câu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bản tọa xem ngươi thiên tư không sai, nhưng có ý nguyện gia nhập chúng ta Thiên Cung. Gia nhập Thiên Cung, Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có ý tưởng như vậy. Không sai, gia nhập Thiên Cung, tương lai quét ngang vũ nội, ngươi chính là trong đó một thành viên. Người trong thiên hạ đều muốn nâng cao ngươi hơi thở. Phụ nhân rất hài lòng hai người vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười. Không có ý tứ, ta cũng không có dạng này ý nguyện. Nhược Lan trực tiếp cự tuyệt. Nàng tiếp xúc người, không phải Tiềm Long chính là Nguyệt Trung Thu loại này tồn tại. Cái này trực tiếp làm tầm mắt của nàng ở trong lúc vô hình đạt đến một cái thường nhân không cách nào sánh bằng độ cao. Không nói 10 vị trí đầu nhiều năm, chỉ những thứ này năm Nguyệt Trung Thu cũng giao nàng rất nhiều. Cái gì xúc địa thành thốn, đối linh lực trưởng khống, đối võ đạo cảm ngộ, đầy đủ nàng đi đường sau này. Có ích lợi gì gia nhập cái gì Thiên Cung? Hơn nữa, nàng đối với phụ nhân nói tới quyền lực cũng không coi trọng. Nàng tin tưởng mọi thứ đều là thoảng qua như mây khói, chỉ có mình thực lực mới là chân thực có thể đem khống. Chỉ cần có thực lực, những vật khác dễ như trở bàn tay. Ngươi, phụ nhân ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ đến Nhược Lan sẽ nói như vậy. Đồng thời, phương xa Thiên Cung đại đội nhân mã cũng đều chạy tới. Vừa vặn nghe được Nhược Lan mà nói, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, đại đa số người trên mặt đều xuất hiện nồng nặc vẻ khinh bì, giống như là nhìn nhà quê một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, bọn họ Thiên Cung muốn người gia nhập, đây đã là đối phương không biết tích mấy đời phúc, hẳn là kích động nói khóc ròng ròng mang ơn mới đúng. Nhưng trước mắt cô gái này biểu hiện lại là hoàn toàn tương phản. Bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy dạng người này. Người cũng đã biết chúng ta cung chủ là người phương nào. Liền cự tuyệt như vậy, người sợ là muốn mất đi một trận nghịch thiên tạo hóa. Bởi vì, chúng ta cung chủ vui thu thiên phú tuyệt cao nữ đệ tử. Ta xem ngươi có chút thiên tư, không muốn để cho ngươi mai một. Vì vậy mới có câu hỏi này. Phụ nhân sững sờ sau một hồi lâu, tiếp tục nói đến cung chủ bọn họ thời điểm, cố ý nhấn mạnh, các ngươi cung chủ là người phương nào ta không biết, cũng không muốn biết, ta có sư phụ, không cần đến bái người khác vi sư. Nhược Lan vẫn là kiên quyết lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ngươi là nói hắn. Thiên Cung đám người đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trong mắt khinh thường càng thêm nồng. Không sai, chính là hắn. Nhược Lan có chút nộ ý. Trên đường đi, nàng xem gặp quá nhiều người ở trước mặt Nguyệt Trung Thu không có quy tắc hô to hống nhỏ. Bất quá, không đến không phải xuất thủ không thể tình trạng. Nguyệt Trung Thu bình thường đều là cười trừ, chưa bao giờ lại bởi vì người khác ngạo mạn ngữ điệu mà cảm thấy tức giận. Nhưng, nàng khác biệt. Nàng còn không có Nguyệt Trung Thu như vậy tâm cảnh tu vi lớn mật. Có người quát chói tai, ngay sau đó hô ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng chúng ta cung chủ đánh đồng với nhau sao? Hắn, người này còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị phụ nhân ngăn trở. Nàng xem nhìn Nguyệt Trung Thu, một lần nữa nhìn về phía Nhược Lan, nói, chúng ta cung chủ là thiên nữ, là thiên mệnh sở quy. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút, tự động cân nhắc được mất. Thiên nữ, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến tiên thiên nghe được một ít lời. Thiên cung cung chủ nhìn chúng cực hoang hoàng chiều một nữ tử. Hắn lúc ấy chỉ là cho rằng người cung chủ này bị Nguyệt Hoa hoặc là Mộ Thanh khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Chưa bao giờ nghĩ tới người cung chủ này đúng là một nữ tử. Càng không có nghĩ tới nàng là thiên nữ. Nói cách khác, hắn nhìn chúng là Nguyệt Hoa. Không ngớt nữ đều chưa nghe nói qua sao. Rất nhiều người hừ lạnh một tiếng, bị Nguyệt Trung Thu khí cười. Nhược Lan, đáp ứng nàng a, thiên nữ ta mơ hồ nghe nói qua một chút, ta so với không lên. Nguyệt Trung Thu không nhìn đám người, trực tiếp nhìn về phía Nhược Lan nói, cái này, lần này đến phiên Nhược Lan giật mình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu sẽ thật nhường hắn bái sư. Nhưng, nghĩ lại, nàng đi theo Nguyệt Trung Thu nhiều năm như vậy, đối phương chưa từng có làm sai qua quyết định. Có đôi khi, một chút có thâm ý quyết định, nàng lúc ấy khó có thể lý giải được. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi gật đầu một cái. Ngươi qua, không phải ngươi so với không lên, mà là không cách nào giống nhau mà nói. Biết không, tính ngươi còn có chút kiến thức, nhưng nói chuyện nên chú ý một chút. Họa từ miệng mà ra, thế gian này mỗi ngày chết ở không lựa lời nói phía dưới người vô số kể. Quát lạnh tiếng bên tai không dứt, tức giận vô cùng, cuối cùng, vẫn là phụ nhân ra mặt, ép xuống, bằng không, tùy có khả năng ra tay đánh nhau. Đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến a. Dù sao chúng ta cung chủ sắp trở về, đến lúc đó ở ta tiến cử phía dưới, cung chủ nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Phụ nhân hài lòng gật đầu một cái, cười nói, tốt. Nhược Lan nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, thấy đối phương gật đầu, nàng cũng không do dự. Đại nhân được cái phương tiện, để cho ta cũng gia nhập thiên cung, làm cái gì đều được. Nguyệt Trung Thu thấy đối phương không có mang lấy chính mình ý tứ, vội vàng mở miệng, ngươi, phụ nhân nhíu mày, Thu thúc thúc nhìn ta lớn lên, hắn không đi, ta cũng không đi. Nhược Lan mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu muốn làm gì, nhưng vẫn là hỗ trợ cầu tình. Phụ nhân do dự nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu nói, cũng tốt, cùng nhau đi thôi. Vừa vặn mấy ngày nữa còn muốn đánh chiếm cực hoang hoàng triều, đến lúc đó nói không chừng có thể cần dùng đến hắn. Đa tạ đại nhân, Nguyệt Trung Thu chắp tay. Thiên nữ một mực là trong lòng của hắn họa lớn, một lần này nhân quả phát sinh ở Nguyệt Hoa trên người, hắn không thể coi thường, cho nên cái này thiên cung nhất định phải đi một chuyến. Tối thiểu nhất muốn làm rõ cái này thiên nữ nội tình. Theo hắn đoán, thiên nữ có tà ác một mặt, cũng có hiền lành một mặt. Nguyệt Hoa chính là cái kia hiền lành một mặt. Đã từng ở trong Hóa Long cổ đạo nhìn thấy cái kia cùng thần Nguyệt Thánh tử đại chiến nữ tử hẳn là tà mặt ác. Hắn rất muốn biết rõ, cái này thiên cung cung chủ rốt cuộc là cái nào. Có phải là hắn hay không đã từng thấy qua người. Sau đó không lâu, bọn họ liền đi tới thiên cung, cũng chính là trước kia cơ tộc nhà ở. Nơi này không thế nào biến, đại bộ phận vẫn là nguyên dạng. Bất quá, lại nhiều rất nhiều trận pháp cường đại, có chút liền hắn đều muốn tim đập nhanh, cảm thấy phi thường đáng sợ. Ở hắn vô tình hay cố ý nghe ngóng xuống, mới biết được đây đều là thiên nữ một tay bố trí mà thành. Trừ cái đó ra, hắn còn nghe được thứ nhất làm hắn chấn động tin tức. Chư thần liên minh vậy mà đã từng cũng đã tới Linh Mạch Đại Lục, nhưng bị thiên nữ mang theo thiên cung cường giả đánh bại.